Tận thế nhạc viên, chương 1671, một thân một mình Kiều Nguyên tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắt lửa, rút chìa khóa, Kiều Nguyên tự tại điều khiển chỗ ngồi lẳng lặng mà ngồi thêm vài phút đồng hồ. Mới đẩy ra cửa xe, đi qua sau xe thời điểm, nàng giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trung tâm biến hình sụp đổ đuôi xe toa. Thân xe dưới ánh mặt trời phơi ủ ấm, có uốn cong nơi thực bén nhọn, nàng cẩn thận tránh đi. Trên đầu ngón tay rất nhanh dính một lớp bụi, vuông vức ám câm lấp kín chỉ bụng trên da thịt hoa văn. Sau đóng dập nứt rất nghiêm trọng, toa xe đều không thể bình thường cắn vào chốt mở. Biến hình rào khoanh ở cùng nhau, vẫn cứ ở lại bên trong một ít đóng quân dã ngoại vật dụng. Xem ra là không có khả năng lấy thêm ra đến rồi. Kiều Nguyên tự nghĩ được như vậy, khẽ cười cười, mới chậm rãi thu tay lại. Đến gần lầu dạy học thời điểm, dòng người lần lượt nhiều hơn. Trẻ tuổi các học sinh dưới ánh mặt trời đùa giỡn nói đùa. Lệnh người khó mà tin được đi qua một cái kia khuôn mặt tương tự thế giới cũ kỳ thật đã chết. Ngẫu nhiên có trên lớp học sinh nhận ra nàng, sẽ xông nàng chào hỏi một tiếng. Kiều Nguyên tự cũng sẽ cười gật gật đầu, nói một tiếng buổi sáng tốt lành, mặc kệ đối diện là không phải một trương người bình thường mặt. Dù cho đột nhiên có người ở trước mắt biến hình, nàng cũng không kinh hãi. Không phải là bởi vì nàng đã xem quen thuộc, mà là bởi vì Kiều Nguyên tự cảm thấy chính mình kỳ thật cũng không tại này bên trong. Nàng thân thể đi lại đang biến hình người bên trong, đè xuống nút thang máy. Tại không có gương mặt đồng sự dò hỏi, ăn điểm tâm rồi sao? Lúc, trả lời, ăn xong, nhưng là trên thực tế, nàng không tại nơi này. Nàng đã theo biến hình người thế giới bên trong rút ra đi ra. Nàng không biết đi đâu nhi, có lẽ là chỗ rất xa. Nàng sớm đã bị gió biển cuốn lên lại thổi tan, phiêu đãng tại màu lam xám bầu trời cùng mặt biển chi gian. Này đống lâu, này sở trường học, chỉ là vừa ra đám người lui tới kịch câm sân khấu. Nàng lỗ tai bên trong tràn ngập học sinh nói tiếng cười. Giày chơi bóng sát qua sàn nhà nhọn vang, cửa mở chốt mở quan thanh âm. Lại lần đầu tiên phát giác nguyên lai trường học bên trong cũng có như vậy an tĩnh. Ẩn nhẫn một ngày, nàng đem chính mình gửi thư sau còn lại. Du lịch ảnh chụp, treo ở văn phòng tường bên trên chỗ dễ thấy nhất. Thu được khách tới thăm nhóm mấy cái. Thật đẹp a, tán dương. Không ai so sánh mảnh thượng nàng mặt tỏ vẻ ra là ngạc nhiên. Hoặc là bọn họ đã biết không thể biểu hiện ra ngạc nhiên. Hoặc là biến hình đã khuếch tán tới trường học bên trong cơ hồ không có người bình thường trình độ. Cụ thể là cái nào? Kiều Nguyên tự phát hiện chính mình kỳ thật không quá quan tâm. Đang đi học trước đó, nàng theo trong túi lấy ra một hộp nhỏ chim ăn, chuẩn bị kỹ càng một chén nhỏ nước sạch, đặt tại bệ cửa sổ bên ngoài. Không biết lúc nào Uyển Chuyển sẽ tới. Uyển Chuyển mặc dù bây giờ chỉ có thể lấy nàng làm trung tâm hoạt động, nhưng phạm vi hoạt động đĩnh rộng, tăng thêm nó có chính mình chim sống muốn qua, chưa chắc sẽ thời thời khắc khắc hướng bên cạnh nàng thấu. Nói đến, tận thế thế giới đạo cụ chính là quá thần kỳ. Thế nhưng đem cuối cùng không có hy vọng chữa khỏi chim liên hệ tại nàng sinh mệnh thượng. Cùng nàng cùng nhau sinh tồn được. Về sau chỉ cần nàng còn sống một ngày, Uyển Chuyển liền sẽ còn sống một ngày. Còn tốt, nàng xem như lưu lại một chút đồ vật. Kiều Nguyên tự đối chương trình học của mình an bài làm một chút cải biến. Tiết khóa thứ nhất, nhiệm vụ thứ nhất, nàng yêu cầu học sinh nhằm vào cái nào đó đầu đề viết một đoạn lý giải. Không cần rất dài, ít thì vài câu, nhiều thì 100-200 chữ. Nàng kỳ thật đều không cần đợi đến đem bài tập thu đi lên. Chỉ cần tại bọn họ vùi đầu viết thời điểm du tẩu trong phòng học, nhìn một chút mỗi người trên giấy đồ vật, trong lòng liền đã có tính toán. Bọn họ viết xuống tới đồ vật ngược lại cũng không phải sốt cao mê sảng. Chỉ ít đại bộ phận chợt nhìn qua văn lý lưu loát, có chủ ngữ, có tân ngữ, có liên quan từ, lại khuyết thiếu lý giải cùng logic, không phân rõ sự thật cùng suy tưởng, tràn ngập hỗn loạn cùng bản thân mâu thuẫn. Chính mình lại không hề hay biết, nhiều nhìn một ít, Nàng thậm chí có thể theo bài tập nội dung thượng đánh giá ra cái này người chuyển biến xấu đến cái nào một cấp độ. Trình độ nhất nghiêm trọng học sinh. Khuôn mặt từ đầu tới đuôi đều chưa từng thay đổi hình. Nhìn quả thực so với nàng đều ổn định. Nhưng kia bài tập bên trong nội dung ý nghĩa đã hoàn toàn không cách nào nhận ra. Văn tự bản thân bị đơn giản hóa phải gọi người xem không hiểu. Kiều Nguyên tự chỉ vội vàng liếc mấy cái. Liền rốt cuộc không dám tới gần qua cái kia nữ học sinh. Đợi nàng đem sở hữu người bài tập đều nhìn qua một lần lúc sau phát hiện. Này lớp thượng chỉ có một người bình thường. Kia là một cái bộ dáng bình thường nam sinh. Nàng trước kia cơ hồ không có nhiều chú ý tới hắn. Bởi vì hắn đều là tại trong góc lặng yên cúi đầu ngồi. Đại khái bởi vì hắn không quá thu hút. Cho nên mặt khác biến hình người tựa hồ đến nay cũng không phát hiện hắn không phải biến hình người một viên. Kiều Nguyên tự đem hắn viết bài tập nhìn nhiều lần. Không biết nên không nên chủ động tìm hắn nói chút gì. Đáng tiếc, nàng hiện tại liền một cái có thể thương lượng người đều không có. Nàng lật qua lật lại nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng quyết định trước quan sát một chút tình huống. May mắn nàng tăng thêm cẩn thận. Bởi vì nàng rất nhanh liền phát hiện. Nam sinh kia nhìn không ra người chung quanh khuôn mặt biến hóa. Không phải diễn kỹ siêu quần. Mà là thật nhìn không ra. Có một lần, hắn đối tiểu tổ thảo luận bên trong đồng học nói câu. Người ăn kẹo thơm đó sao? Cho ta một mảnh đi. Mà Kiều Nguyên tự nhìn chằm chằm cái kia hạ nửa gương mặt là trên nửa khuôn mặt cái bóng người nhìn mấy giây. Căn bản không tìm được hắn miệng ở đâu. Chờ người kia nói một tiếng. Đúng vậy à, quả thật theo túi bên trong lấy ra kẹo cao su thời điểm. Nàng không phải không thừa nhận. Tại nam sinh kia mắt bên trong. Cái này biến hình người không chỉ có là có miệng. Kia miệng còn tại nhai đồ vật. Hai tuần lễ lúc sau. Nam sinh kia tại khóa đường bên trên biến hình. Đồng dạng sự tình về sau lại phát sinh nhiều lần. Tựa hồ so sánh. Nhìn ra được biến hình. Người bình thường tới nói. Nhìn không ra. Người bình thường tỷ lệ càng lớn. Ý thức được điểm này thời điểm. Kiều Nguyên tự khó mà tránh khỏi xa suốt tinh thần mấy ngày. Làm số ít bên trong số ít. Bọn họ nhất định phải giả bộ như nhìn không ra biến hình dáng vẻ. Mới có thể bảo đảm mặt khác biến hình người không đúng chính mình động thủ. Thế nhưng là tại bảo đảm điểm này đồng thời. Bọn họ cũng đem tìm được bạn đường khả năng cấp đẩy xa. Này loại tình huống hạ. Nếu trường học bên trong còn có thể phát giác được tình huống người bình thường. Hắn dám đến tiếp xúc Kiều Nguyên tự sao? Tự nhiên là không dám. Đương nhiên. Có lẽ nàng vốn dĩ cũng không nên đi tiếp xúc người khác. Tại anh, tại nàng mở đầu khóa học trước, nàng cũng đồng ý, chính mình này loại đặc thù tình huống, còn là tận lực bỏ đàn sống riêng, tranh tay mắt của người hảo. Bên người nàng người bình thường càng nhiều, liền càng nguy hiểm, đạo lý Kiều Nguyên tự đều hiểu. Nàng chỉ là không nghĩ tới, tự mình đang biến hình người bên trong trầm mặc. Vậy mà lại là như vậy gian nan chuyện. Nói đến, rời đi học qua đi bao lâu? Giống như đã có một tháng đi. Nàng mặt ngoài hết thảy như thường. Lên lớp soạn bài họp nói chuyện. Ai cũng nhìn không ra dị dạng. Nhưng nàng trong óc chỗ sâu. Tựa hồ luôn có một chút hốt hoảng. Nàng thời gian đã dừng lại tại trước khi vào học ngày đó. Cho nên mỗi khi nàng trông thấy báo chí ngày lại tăng lên một ngày. Nàng tổng âm thầm hoài nghi là tòa báo ra sai. Người khác mấy ngày kỳ là tại đi lên phía trước. Nàng mấy ngày kỳ là tại đếm ngược. Còn có 12 tháng lẻ một cái tuần lễ. Còn có 12 tháng lẻ 6 ngày. Còn có 12 tháng lẻ 5 ngày. Về không kia thiên hội như thế nào? Nàng không biết. Kiều Nguyên tự về sau thật không dám hồi ức đoạn thời gian này. Mỗi lần vừa nghĩ tới. Nàng luôn là bị một cái gần như khủng bố ý nghĩ bao phủ lại. Liền hô hấp đều sẽ trở nên khó khăn. Có phải hay không bởi vì nàng tại này đoạn thời gian bên trong quá mức tâm thần không thuộc. Lộ ra chân tướng, mới đưa đến về sau kia một hệ liệt biến cố. Ngày đó, nàng giống như bình thường không có chuyện gì làm. Đọc sách cũng nhìn không được. Liền ngồi một mình ở văn phòng bên trong xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Theo một hai cái tuần lễ trước đó, Kiều Nguyên tự liền phát hiện chính mình mỗi ngày thanh nhàn làm cho người khác hoảng hốt. Nàng khóa thượng liền một người bình thường đều không thừa. Không ai có thể nghe hiểu được nàng chuẩn bị khóa. Nàng cũng xem không hiểu học sinh giao lên bài tập. Nàng khi đi học đành phải làm học sinh tiểu tổ thảo luận. Lẫn nhau lời bình. Cứ như vậy, nàng liền thiếu đi hơn phân nửa công tác. Mặt khác trên lớp, không biết là cái gì bộ dáng đâu. Kiều Nguyên tự một bên nghĩ, một bên chậm rãi hướng bệ cửa sổ nước hộp bên trong thêm nước. Uyển chuyển xem nàng như thành di động nhà ăn. Mỗi ngày không chừng điểm đều chỉ ít sẽ xuất hiện một hai lần. Lộ mặt lúc thường thường là một bộ quỷ đói tương. Nàng cùng Uyển chuyển tại sinh mệnh thượng bị liên hệ lại với nhau. Cho nên nàng luôn có thể vi diệu nhìn ra chim nhỏ trạng thái. Kiều tiểu thư, nghe thấy mấy lần tiếng đập cửa. Dưới người nàng cái ghế xoay một vòng. Lại vừa vặn mặt hướng người tới cửa. Cửa ra vào là một cái nàng có chút quen mặt tuổi trẻ nữ sinh. Khuôn mặt ngũ quan chẳng những bình thường. Còn vô cùng cảnh đẹp ý vui. Cái sau mang theo chút ít tâm. Nói, ta là chờ đợi danh sách bên trên học sinh. Ta muốn hỏi hỏi chỗ trống chuyện. Úc, đối, là có như vậy chuyện tới. Chẳng trách nàng nhìn quen mặt. Giống như trước đó tới qua văn phòng một lần. Kiều Nguyên tự cúi người. Đưa tay mở ra ngăn kéo. Hỏi, ngươi tên là gì? Vấn đề hỏi đi ra ngoài. Nàng nhưng không có chờ đến cái kia nữ học sinh trả lời. Đợi nàng theo ngăn kéo bên trong tìm ra cái kia cặp văn kiện. Lại lần nữa nâng người lên thời điểm. Phát hiện cái sau vẫn cứ ngơ ngác đứng. Phảng phất nhìn thấy cái gì làm người cảm thấy khó có thể lý giải được sự tình đồng dạng. Kiều Nguyên tự chỉ cảm thấy lồng ngực bên trong bỗng nhiên có một khối đồ vật nặng nề rơi xuống. Nàng chuyển qua cái ghế. Ánh mắt theo nữ sinh kia ánh mắt. Rơi vào mới vừa rồi bị chính mình che kín trên bệ cửa sổ. Chỗ ấy chính bày biện Uyển chuyển chim hộp cơm cùng nước sạch hộp. Uyển chuyển không đến. Hết thảy đều không có cái gì dị dạng địa phương. Nàng đang nhìn cái gì đâu? Nữ sinh kia lại dương mắt lên. Tại tường bên trên mang theo. Du lịch ảnh chụp, thượng nhìn kỹ 2 giây. Nàng khẳng định không phải lần đầu tiên trông thấy tấm hình này. Phàm là tới qua Kiều Nguyên tự người của phòng làm việc cũng sẽ không nhìn không thấy nó. Nhưng nàng này loại bỗng nhiên sinh ra chuyên chú. Bỗng nhiên cẩn thận lên tới ánh mắt. Thật sự là lệnh Kiều Nguyên tự sợ hãi. Ngươi tên là gì? Kiều Nguyên tự lại hỏi một lần. Lần này không phải ra ngoài công tác nghĩa vụ. Nàng hy vọng có thể mau chóng chuyển rời đối phương chú ý lực. Kim Nghiên, nữ sinh kia lúc này mới hồi thần lại. Đi đến bàn phía trước đứng lại. Nhỏ giọng đáp, kia là, nuôi chim sao? Kiều Nguyên tự nhịn xuống phanh phanh nhịp tim. Khô khốc đáp. Đúng vậy a, nàng cảm thấy chính mình sắc mặt khả năng trắng bệch. Nàng luôn luôn không quá biết diễn kịch. Nhanh lên giả bộ như xem xét danh sách dáng vẻ cúi đầu xuống. Nói, người dự khuyết chính là cái nào một bài giảng. Nữ sinh kia tại khách tới thăm ghế bên trên ngồi xuống. Nói, thứ tư 10 giờ sáng. Rất rõ ràng, hai người các nàng tâm tư đều không đang đợi danh sách bên trên. Kiều Nguyên tự nói không rõ đối phương tại suy nghĩ cái gì. Nhưng các nàng đều tại làm bộ. Làm bộ các nàng tại nơi này hàng khóa. Kim Nghiên không phải cái thứ nhất trông thấy chim hộp cơm người. Chim hộp cơm mỗi ngày đều tại nơi này bày biện. Lui tới nhìn thấy qua nó biến hình người không biết có bao nhiêu cái. Có thể hiểu được nàng vì cái gì sẽ muốn nuôi chim biến hình người. Tự nhiên là một cái cũng không có. Nhưng bọn họ nghĩ phân biệt năng lực, để cho bọn họ không cách nào tại nuôi chim, cùng, không biến hình, chi gian thành lập được bất cứ liên hệ gì. Cho nên nhiều lắm là chỉ nói là một tiếng. Ngươi cái này người thật quái. Còn quản chúng nó làm cái gì? Sau đó thì cũng thôi đi. Chẳng lẽ nói Kim Nghiên? Kiều Nguyên tự trầm thấp cúi đầu. Trong lúc nhất thời loạn không biết nên như thế nào xử lý cái này tình huống được rồi. Nàng nhìn chằm chằm văn kiện. Mấy giây không lật giấy. Cái gì cũng không có nhìn đi vào. Đúng lúc này, chỉ nghe Kim Nghiên nhỏ giọng hỏi. Cái kia, Kiều tiểu thư, người có thể đem mặt tháo xuống ta xem một chút sao? Hái mặt, Kiều Nguyên tự trong lòng giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nàng đã làm tốt chuẩn bị trông thấy một trương làm người tuyệt vọng khuôn mặt. Nhưng Kim Nghiên vẫn là nguyên dạng ở nơi đó ngồi. Ngũ quan sạch sẽ, chỉ có giữa mày mang theo mấy phần lo lắng cùng khẩn trương. Này muốn làm sao đáp? Nàng có cái gì lý do cự tuyệt? Kim Nghiên hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói, không thể phải không? Ta rõ ràng, ta cũng không thể, bởi vì, ta cũng không biến hình. Nhoáng một cái tựa hồ lại là nửa năm không có cảm tạ danh sách. Mỗi lần nói xong như vậy đầy miệng, cảm giác thật giống như chính mình làm chút gì tựa như. Áy náy cảm giác nhẹ 5 độ, sau đó lại có thể kéo chỉ ít một tháng. Gần nhất lục soát kịch xem, vừa hay nhìn thấy người khác tức địa ngục. Ta kỳ thật rất ít xem phim Hàn. Cái này chuyện xưa tiến ta cảm thấy có chút đơn giản, tiết tấu có chút chậm. Nhưng là quay chụp thủ pháp là thật sự hảo. Cho nên ta liền một đường nhìn mấy tập. Nhìn thấy bây giờ, ta duy nhất vấn đề là, Lý Đống Húc là ai? Vì cái gì ta đến nay mới biết được cái này người? Ta 17 niên nhân sống lần đầu bị mặt cấp Enlighten. Bản chương xong, cách chương.